Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Vị hôn thê của tổng giám đốc. 17. Edit: Dạ Vũ Beta. Sakura Bách Hợp thực ra cũng không nhân tài chân chính. Mặc dù lăn lộn nhiều năm, nhưng kỳ thực ở phương diện tính kế người ta cũng không thể so sánh với những kẻ mạnh thực sự. Sở dĩ lúc này Bách Hợp dám thiết kế bẫy nhà họ Cố đều là đánh một ván cờ vào lòng người. Lúc bắt đầu ba Cố hay người nhà họ Cố bị hỏi về việc có phải đang vướng vào khủng hoảng tài chính hay không có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng mà dạo gần đây lại liên tiếp có phóng viên mai phục tại công ty giải trí Cố Thị hoặc nhà họ Cố. Thậm chí người hầu trong nhà ra ngoài mua đồ ăn hoặc là mua đồ đạc gì quay về cũng bắt đầu bị phỏng vấn. Thì ba Cố mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vấn đề là đám nhà báo săn tin luôn có mặt tại khắp mọi nơi. Lúc Bách Hợp tuồn tin tức, người hai nhà cùng Bách Hợp hợp tác đã sớm ra tín hiệu với nhau. Đem tin tức Cố Thiên Thịnh tìm bạn mượn 5.000 vạn rêu rao ra ngoài. Giới truyền thông sau khi nhận được tin này cũng lùng sục khắp nơi. Tin tức Cố Thiên Thịnh trộm đồ trang sức của mẹ Cố đem tới tiệm cầm đồ lấy tiền mặt cũng bị người ta đào ra tường tận. Lúc toàn bộ người trong giới thương gia Việt Quốc biết được chuyện này thì hưng phấn rầm rầm. Ba Cố lăn lộn ở ngành giải trí cũng nhiều năm, cũng có chút ít kinh nghiệm mà nì giờ đây nghe tới tin này cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đợi tới lúc nhận được những tin tức phía sau truyền tới, một nhà báo truyền thông trước đây cùng ba Cố hợp tác thân thiết gửi tin này cho ông. Vốn là lúc ông đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng mẹ Cố, nghe được tin này, hai tay ba Cố run rẩy suýt nữa làm rơi điện thoại. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Có việc gì thế ông? Mẹ Cố ngay từ đầu vẫn ngồi nghiêm trang trên ghế sofa. Đợi tới lúc kịp phản ứng chính là thấy gân xanh trên trán ba Cố nổi lên rõ ràng. Hai mắt ba Cố đã đỏ bừng. Lúc này mẹ Cố hoảng sợ vô cùng. Đang muốn sai người nhanh chóng gọi điện thoại đặt phòng hẹn khám tại bệnh viện. Cũng sai người chuẩn bị xe thì ba Cố lại cố gắng hít sâu một hơi rồi thở ra. Ôm ngực run rẩy nói. Không, không thể đi viện lúc này được. Tim ba Cố lúc này đau đớn. Sau khi nghe tin tức từ người bạn kia liền cao huyết áp. Nhưng lúc này ông không thể đi viện. Tại thời điểm nhà họ Cố gặp sự cố này, nếu như tin ông nằm viện cũng bị truyền ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tin tức nhà họ Cố bị khủng hoảng tài chính sẽ trở thành sự thật. Ba Cố cũng là một kẻ lão luyện thành tinh trong thương trường. Ông biết tại thời điểm sóng gió này không thể lộ ra tin tức ông nằm viện. Cho dù sau khi nghe tin tức xong ông có cảm giác máu trong não muốn dồn ứ vỡ trào ra tới nơi rồi. Nhóm người hầu cuống quýt mang thuốc giảm huyết áp cùng với thuốc trợ tim tới. Ba Cố được mấy người hầu dìu lên sofa ngồi. Sau khi ông uống thuốc thì mẹ Cố xoa ngực đấm lưng cho ông. Một lúc lâu sau ba Cố mới thở lại bình thường được. Sắc mặt dù vẫn còn xanh mét nhưng so với bộ mặt vàng như nến vừa rồi đã dễ chịu hơn. Ba Cố giật giật mi mắt, quay sang hỏi mẹ Cố, thằng con mất dạy kia đang ở đâu? Tất cả mọi người ở đó đều biết rõ thằng con mất dạy trong lời ba Cố nói là ai. Mẹ Cố không biết con trai làm sai điều gì. Lại thấy sau khi chồng mình uống thuốc thả lỏng bản thân vừa mới hồi phục chút ít liền ngay lập tức hỏi Cố Thiên Thịnh ở đâu liền thở dài. Con có sai, ông mắng nó vài câu là được. Vì sao lại tức giận làm hại cơ thể? Nếu có biến chứng xấu thì làm thế nào?

Tâm trạng rất là thấp thỏm vì sếp của Edis có biệt tài đạp tuyết vô ngân đi không tiếng động. Bất cứ lúc nào cũng có thể lù lù sau lưng. Cho nên tâm hồn thấp thỏm của Edis cứ gửi hết vào từng câu chữ. Bằng, dù sao thì các chế cũng nên nhìn ra sự liếu mạng của Edis. Hết chương.